Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ không nhịn được là muốn ngay lập tức cả con gái cho anh. Đem hy vọng trong lòng nói ra không một chút nghĩ ngợi. Không ngờ tiểu thú không hề xem chuyện đó là hoang đường, lại còn thành khẩn xin hai vợ chồng họ chấp thuận. Nếu như tiểu Hàn nguyện ý gả cho anh nhất định sẽ thật yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô cả đời. Người làm cha làm mẹ, anh nghe thấy vậy lại không động lòng được chứ. Cho nên bọn họ ngay lập tức thay con gái nhận lời hôn sự này. Ai mà biết được sau khi về đến nhà, nói về con chuyện này thì lại khiến cô tức giận cực độ, phản ứng gay gắt đến vậy. Ba, con không muốn chọc cho ba tức giận, cũng không muốn gây lộn với ba. Vu Hàn đè nén cơn giận cố gắng bình tĩnh nói. Vậy con nên biết một chút nghe lời của ba, gả cho tiểu thú là được rồi. Vu Hàn trợn mắt nhìn cha một hồi lâu, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Cô biết bây giờ mình có nói gì cũng là vô ích, không bằng tạm thời rời đi chỗ khác để hai bên bình tĩnh lại, nên cô từ từ đứng lên. Con đi đâu đó hả? Vu Khải Phu lập tức cất tiếng hỏi. Con trở về phòng. Ba còn chưa nói hết. Ai cho con về phòng? Mau ngồi xuống. Vu Hàn nhìn ba của mình không ngừng được cơn giận, cũng không nghe lời mà ngồi xuống. Con không muốn tiếp tục ở lại để chọc cho ba tức giận đâu. Nếu như không muốn ba tức giận thì nghe lời của ba đi. Vu Hàn hít sâu một lần nữa, nhưng đè nén không nổi cơn giận đang bộc phát dữ dội của mình. Con tuyệt đối sẽ không lấy hắn. Cô lớn tiếng nói, đồng thời đem nỗi bất mãn bộc phát ra bên ngoài luôn một lần. Ba mẹ làm sao mới chỉ ra nước ngoài một chuyến, lại ép con lấy chồng mà không thèm giải thích gì chứ? Ba mẹ có hỏi qua ý kiến của con hay không? Ba mẹ đâu có biết bây giờ con có người yêu hay không, có đúng hay không? Ba mẹ về căn bản cái gì cũng không biết hết. Tiểu Hàn à, con có bạn trai rồi sao? Bà Vu kinh ngạc cất tiếng hỏi, bởi vì chỉ có một cô con gái độc nhất, tình cảm giữa hai mẹ con thân thiết như hai chị em, không hề có bí mật gì với nhau cả. Chồng bà cố gắng hợp tác cho con gái và tiểu thú. Bà cũng không có một chút dị nghị nào, giơ hai tay tán thành, bởi vì bà biết con gái đến nay vẫn chưa để ý mà yêu mến đặc biệt ai cả. Tiểu thú vừa lúc lại là dạng nam nhân con gái bà yêu mến, nên bà mới có thể lạc quan để mà tán thành. Bà có dự cảm mạnh mẽ rằng hai đứa sẽ trở thành một đôi hoàn mỹ. Thế nhưng không lẽ... Đúng ạ. Vô Hàn không một chút do dự trả lời. Cô cố ý né tránh ánh mắt của mẹ, nhìn ba mình chòng chọc không chớp mắt, bởi vì cô biết mẹ hiểu rõ mình. Cô nói láo hay nói thật, chỉ qua một cái nhìn sẽ bị vạch trần ngay. Nhưng sao tận tới bây giờ, mẹ cũng chưa từng nghe con đề cập qua chuyện này chứ? Bà Vu hoài nghi cất tiếng hỏi. Lập tức chia tay với thằng đó đi. Vu Khải Phu lớn tiếng ra lệnh. Vu Hàn trợn xanh mắt cũng không thể tin được. Không thể tin người cha đầy lý tính của cô lại có thể nói ra lời độc tài đến vậy. Chia tay ư? Chẳng lẽ bà muốn hy sinh hạnh phúc của con gái mình chỉ vì đứa con trai sống lại của người bạn thân sao? Bà thậm chí còn không quan tâm bạn trai của cô là người như thế nào. Hai cô có thực sự quen bạn trai hay không? Lập tức muốn cô chia tay. Bà là nói thật sao? Cho dù cô ra sức phản đối cũng không thèm để ý. Kiên quyết muốn cả cô cho một nam nhân xa lạ ư? Cô mới là không tin. Con sẽ không chia tay với anh ấy. Con yêu anh ấy. Hơn nữa con đã là người của anh ấy rồi. Cô nói láo trắng trợn đến vậy cũng là muốn dò xét phản ứng của ba mình. Mày nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa cho xem. Vu Khải Phu kích động, lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, cả khuôn mặt cũng trở nên tím tái. Con đã có người con muốn lấy, cho nên con tuyệt đối sẽ không lấy cái tên tiểu thú kia đâu. Cô cũng lớn tiếng để mà cãi lại. Bà không cho phép. Bà không cho phép con lấy bất cứ ai ngoại trừ tiểu thú. Tuyệt đối không một ai cả. Vu Hàn đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng, quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ mẹ, chỉ thấy bà nhíu chặt trong mày, lộ ra về mặt không đồng ý cùng với chỉ trích hành động của cô vì đã không nghe lời của bọn họ. Bọn họ có thực là ba mẹ của cô không vậy? Tại sao chỉ mới ra khỏi nước có vài tháng mà thôi? Thế nhưng sau khi trở về, lại hoàn toàn thay đổi, không thèm quan tâm để ý đến ý kiến của cô, cũng còn không còn yêu cô nữa rồi chứ. Cô mờ mịt nhìn họ, nghe thấy ba không ngừng đe dọa ép cô phải chia tay bạn trai, nếu không sẽ không có biện pháp mạnh. Càng nghe cô càng cảm thấy trái tim của mình băng giá, càng nghe lại càng oán hận cái tên chết tiệt đang còn sống lại kia. Nếu hắn không tự nhiên từ đâu nhô ra, thái độ của ba mẹ cô đâu có biến thành như thế này. Cô tuyệt đối sẽ không lấy hắn ta, có chết cũng là không muốn. Bất kể ba mẹ nói gì, hoặc thậm chí muốn cô đi tìm một người đàn ông lên giường trước khi cưới đi chăng nữa, cô tuyệt đối cũng sẽ không lấy tên khốn kia. Cô nghiến chặt hàm răng thề ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không ở với cái tên này. Ai Mễ à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net